Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 219, Trương cử nhân tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập bia sẽ phải viết văn bia, bởi vì là khích lệ Hạ Hà thôn hậu bối. Văn bia còn phải đặc biệt hảo mới được, thôn lão cùng thôn đối diện khắc bia người cung cấp văn bia cũng không hài lòng. Cho nên sáng sớm tới cấp Chu Bình An nhà bọn họ nói lập bia lập cột cờ thạch chuyện. Kỳ thực chủ yếu ý tứ hay là tới mời Chu Bình An viết xuống văn bia. Cho nên điểm tâm cũng không có thể tiếp tục ăn. Chu Bình An một nhà liền do thôn lão. Thôn đang cùng nghe tin chạy tới Hương Lân vây quanh vãng thôn ngay chính giữa lập bia địa phương đi. Bởi vì lập bia lập cột cờ thạch chuyện, Chu Phụ không thể đi đuổi ngưu xe. Cùng thường ngày vậy, để cho đại ca Chu Bình Xuyên tiếp ban đi đuổi ngưu xe đi. Bây giờ sấp xỉ trấn cũng tập hoặc là có chút lệ thuộc Chu gia ngưu xe. Hạ Hà thôn ngay chính giữa là một chỗ đất trống. Đất trống chính giữa có một viên che trời cây đa. Cái này cây đa lớn có trên 100 năm lịch sử. Rễ cây như bàn long. Già nếu rách nham, giống như cá 100 tuổi lão nhân. Vuốt râu dài, từng cây một lớn nhánh cây quanh co quanh quần. Thiên hình vạn trạng, tựa như cụ dù vậy. Có một loại phô ngày tịch địa khí tượng. Bây giờ cây đa lớn dưới có một khối trượng cho phép cao bia đá đang đứng ở đó. Bia đá bốn phía còn có một cái đá thế thành bình đài. Bia đá chính giữa có khắc một hàng chữ. Gia Tĩnh 30 năm Tân Hợi Ân Khoa cử nhân Chu Bình An lập. Hai bên lưu bạch, chờ tuyên khắc khích lệ hậu bối văn bia. Chu Bình An chờ người chạy tới cái này cây đa lớn hạ thời điểm. Người trong thôn nghe tin chạy tới hảo mấy chục lỗ. Bình thời trong thôn cũng không có cái gì nhạc tử. Bây giờ có như vậy một món toàn thôn đại hỷ sự. Tự nhiên cũng đều ôm hài tử tới xem náo nhiệt. Tương Chu Bình An làm tấm gương mẫu mực đối hài tử nhà mình quán chú hướng Chu Bình An học tập tư tưởng. Trong lúc nhất thời tràng diện ngược lại phi thường nhiệt hồ. Ước chừng ở Chu Bình An chờ người vừa tới không lâu. Thì có một thôn nhân tới nói Chu Bình An nhà lại người đến. Không đợi thôn nhân nói rõ ràng, bên kia thì có một cỗ kiệu lảo đảo lắc lư tới. Phía sau còn đi theo hai chiếc xe ngựa. Trên xe tràn đầy vật, phô trương thật là lớn. Người trong thôn tất cả đều vãng kia nhìn. Rất nhanh kia cỗ kiệu đã đến Chu Bình An chờ người cùng trước. Một người mặc màu xanh lá quỳ hoa viên dẫn lan sam, đầu đội mũ sa, chân xuyên tạo ủng trung niên nam tử từ cỗ kiệu trên dưới tới. Đây là Đinh Ưu ở nhà Trương cử nhân, là cách vách trấn trên, hơn 40 tuổi, ban đầu là ở Vọng Giang huyện huyện Nha làm huyện thừa. Năm ngoái Đinh Ưu ở nhà, bởi vì Trương cử nhân thê tử là Kháo Sơn trấn, cho nên Trương cử nhân cùng Kháo Sơn trấn cũng là rất quen. Lần này Trương cử nhân thê tử đi nhà mẹ, Trương cử nhân cùng nhau tới. Nghe nói 13 tuổi Chu cử nhân đúng lúc là Kháo Sơn trấn. Cho nên cũng liền quá bái phỏng một cái. À, không mời mà tới. Mong rằng chưa cho Chu công tử còn có quý thôn thêm phiền toái. Trương cử nhân là làm quá huyện thừa người. Nói chuyện cũng là bát diện linh lung. Một cái cỗ kiệu liền mặt cười cùng ra tay chủ động hướng Chu Bình An chào hỏi. Trương cử nhân có thể tới chúng ta Hạ Hà thôn. Không thắng vinh hạnh chi tới. Thôn đăng cũng là bát diện linh lung người. Đối Trương cử nhân cũng là đã gặp, cũng lo lắng Chu Bình An không nhận biết Trương cử nhân. Cho nên ở Trương cử nhân vừa dứt lời, liền chủ động tiến lên hướng Trương cử nhân bày tỏ hoan nghênh. Nghe thôn đang thoại, Chu Bình An cũng biết người đến là một vị họ Trương cử nhân. Tựa hồ ở Kháo Sơn trấn còn rất có mặt mũi, nếu không thôn đang cũng sẽ không nhận biết người ta. Ngưỡng mộ đã lâu Trương cử nhân đại danh. Chẳng qua là vô duyên. Không đợi bái kiến, Chu Bình An cũng chắp tay về phía trước. Tự nhiên hào phóng, Trương cử nhân trước khi tới. Đại bá Chu thủ nhân ở đồng hương người trước mặt còn có Chu Bình An trước mặt. Cũng còn có một bộ ngạo kiều tư thế. Giờ khắc này thấy Trương cử nhân. Đại bá Chu thủ nhân lập tức cũng hai chân. Cung kính đoan trang không được. Giống như học sinh tiểu học thấy lão sư tựa như. Đại bá Chu thủ nhân có lòng tiến lên chào hỏi, nhưng là lại sợ bị lãnh lạc, cục xúc bất an, tới vội vàng cũng không có bị cái gì hậu lễ. Mong rằng Chu công tử chớ có chê bai. Trương cử nhân chắp tay nói xong. Bên cạnh thì có người ở tương một phong thư đưa tới Trương cử nhân trong tay. Chu công tử chưa nhược quan liền đã là cử nhân thân. Thật là thật đáng mừng a, Ngu huynh không thể vì kính. Cần cụ hạ nghi 52 cùng một ít quả sơ lễ phẩm. Mong rằng Chu công tử chớ có chê bai. Trương cử nhân tương phong thư đưa cho Chu Bình An. Trong miệng nói xong lời chúc mừng. 50 lượng bạc đâu? Nói cho liền cấp. Chung quanh thôn nhân rối rít hít một hơi. Ánh mắt đốt đốt nhìn chằm chằm Trương cử nhân trong tay phong thư. Nhất là đại bá Chu thủ nhân càng là ánh mắt lửa nóng. Chu Bình An mỉm cười từ chối nói. Vô công không chịu lộc. Trương cử nhân kiên trì cấp cho. Tác làm ra một bộ muốn có vẻ tức giận. Chu công tử nhưng là trễ ít. Chu Bình An lắc đầu. Thoái thác, người ta hai người sau này còn phải nâng đỡ lẫn nhau. Chu công tử lại là như vậy. Nhưng chỉ là khách khí xem thường ta Trương mỗ người. Trương cử nhân kiên trì tương phong thư thả vào Chu Bình An trong tay. Giọng nói có chút kích động. Chu Bình An thoái thác không phải. Cũng liền chỉ đành nhận. Trương cử nhân lúc này mới hài lòng. Sau đó lại cùng Chu Bình An cùng thôn đang thôn lão chờ người hàn huyên hồi lâu. Làm nghe nói Hạ Hà thôn đang muốn vì Chu Bình An lập bia cùng cột cờ thạch thời điểm. Trương cử nhân hăng hái càng đậm. Bởi vì Trương cử nhân đã từng cũng trải qua tộc nhân vì kỳ lập bia cùng cột cờ thạch. Cho nên vẫn là có chút kinh nghiệm. Trương cử nhân tương kinh nghiệm chi nói thao thao bất tuyệt nói. Để cho thôn lão cùng thôn đang chờ người được ích lợi không nhỏ. Bia đá cùng cột cờ thạch hình dạng đơn giản làm sửa chữa sau. Chính là muốn viết văn bia. Tìm thợ đá tới khắc bia. Chu Hiền đệ còn trẻ triển vọng. Tên mãn nam trực đãi. Văn bia giơ tay chuyện ngươi. Khuyên miễn hậu tiến. Cũng là một chuyện may mắn. Nghe nói lập bia còn kém văn bia thời điểm. Trương cử nhân cũng là sùng bái Chu Bình An tự tay viết văn bia. Trương cử nhân cũng muốn nhân cơ hội kiến thức một chút Chu Bình An văn tài trình độ như thế nào. Bởi vì nghe tin tức Chu Bình An là cử nhân bảng một tên sau cùng. Nhưng là lại nghe người ta nói Triệu đại nhân bảng hạ bát tế cùng với Lộc Minh Yến xoay ngược lại. Điều này làm cho người đối Chu Bình An văn tài trình độ có chút ngạc nhiên. Có nên nói hay không đến văn bia thời điểm. Đại bá Chu thủ nhân có chút xuẩn xuẩn dục động. Tựa hồ giống như ở âm thầm có chuẩn bị quá đi. Vốn là cũng là để cho Chu Bình An viết văn bia. Nhưng là bây giờ Trương cử nhân cũng tới. Nếu như lãnh lạc Trương cử nhân cũng hơi ngượng ngùng. Thôn đang thôn lão hợp kế một cái. Sau đó đại bá Chu thủ nhân cũng đi theo phát biểu một cái ý kiến. Khó được chúng ta Hạ Hà thôn có hai vị cử nhân. Không bằng cũng lưu lại Mặc Bảo. Khích lệ hậu nhân. Hợp kế xong sau, thôn chính xuất tới đề nghị. Có Chu Hiền đệ ở ta thì thôi. Trương cử nhân cười lắc đầu một cái. Bia đá cần văn bia. Hai bên còn có cột đá. Cũng cần Mặc Bảo. Còn có từ đường cũng là cần Mặc Bảo. Trương cử nhân cũng không nên từ chối. Thôn đang lại là mời. Cuối cùng Trương cử nhân thỏa hiệp nói. Ta xem thử bia hai bên lưu bạch. Cột đá cũng vậy. Vừa là khích lệ hậu nhân. Không bằng bọn ta đều viết một hai danh liên. Đến lúc đó chọn thượng mấy bức khỏe không? Còn dư lại, sau này nếu là có cần cũng tốt làm tham khảo. Trương cử nhân đề nghị chính giữa đại bá Chu thủ nhân mong muốn. Mắt nhìn Chu Bình An kim bảng đề danh nổi danh lập bia. Đại bá Chu thủ nhân cũng nóng mắt rất. Nếu như có thể đem mình viết văn bia khắc ở trên tấm bia đá. Vậy mình chẳng phải là cũng đi theo lưu danh bách thế. Trương cử nhân đề nghị, thôn đang tự nhiên sẽ không phản đối. Chu Bình An cũng không có ý kiến. Vì vậy thôn đang liền an bài mấy cái hậu bối mang mấy tờ bàn ghế. Dọn xong giấy và bút mực đặt ở cây đa hạ. Thôn lão, thôn đang cùng với đại bá Chu thủ nhân chờ biết chữ cũng đều đi theo Chu Bình An cùng Trương cử nhân đi tới trước bàn. Chuẩn bị múa bút bát mực. Cách Trương.